Không phải không có điểm quá mức khinh thường. Tiểu tử, chết ở trong tay chúng ta người tu luyện thế nhưng là không ít. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta linh sâm, cũng không phải giống như những linh thảo kia. Người các ngươi làm thịt, muốn luyện hóa chúng ta, liền nhất định phải nghĩ chế phục chúng ta. Bằng không mà nói, ngươi có khả năng bị chúng ta luyện hóa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này ba cây cực phẩm linh sâm giống như là một người đồng dạng. Liền liên tâm nghĩ ý niệm đều một tia không kém. Nói thật cho các ngươi biết, ta đã luyện hóa linh sâm. Cho nên, các ngươi nếu là có di ngôn gì, có thể lưu lại, miễn cho đến lúc đó hối hận. Đông Phương Mặc càng là làm giận. Cái này hóa hình linh sâm thực sự chịu không được cái này Đông Phương Mặc khoa trương. Bất quá là tiểu mao hài tử. Cái này nói chuyện khẩu khí cũng quá không có giáo dưỡng. Chẳng lẽ ngươi nói chuyện liền không có người trong nhà dạy ngươi sao? Bởi vì chúng nó hết sức rõ ràng. Linh sâm cùng linh sâm có khác nhau rất lớn. Bọn hắn không đơn thuần là hóa hình linh sâm, mà lại càng là ba cây cùng sinh. Bao nhiêu người tu luyện ngược lại bị bọn hắn luyện hóa. Cho nên, bọn chúng đối với Đông Phương Mặc cùng câu nói kia là không có chút nào thèm quan tâm. Đông Phương Mặc sầm mặt lại. Cái này linh sâm thực sự là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra. Hừ, các ngươi sinh ra chính là tài nguyên tu luyện. Chính là cho người luyện hóa. Dám như thế dõng dạc. Hôm nay, ta liền miễn phí giáo huấn các ngươi một chút. Nói xong, Đông Phương Mặc đã xong trưởng múa động. Hắn cũng không có ấp ủ cái gì kỹ pháp. Mà là đem quanh thân 365 chỗ đại huyệt toàn bộ mở ra. Hắn đã bắt đầu hấp thu cái này linh sâm chỗ phát ra hùng hậu tinh thuần linh khí. Cái này linh sâm nhìn thấy Đông Phương Mặc động, tưởng rằng muốn công kích bọn hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cái này ba cây linh sâm công kích phối hợp thiên y vô phùng. Nhưng là linh sâm công kích lại tương đối đơn nhất. Bọn hắn chính là đem tự thân linh khí cổ động không có quy luật chút nào. Sau đó công kích mãnh liệt đối phương đan điền. Phổ thông người tu luyện, chẳng những không dám hấp thu làm công kích mà đến linh khí. Tương phản, còn muốn dùng mình lực lượng ngăn cản. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại vừa vặn tương phản. Cái này linh sâm dùng linh khí đến công kích. Quả thực chính là đang cùng hắn ý. Hắn tuyệt không nguyện ý lãng phí những này tinh thuần linh khí. Đông Phương Mặc mỉm cười trải nghiệm lấy ba cây linh sâm công kích. Khóe môi tự tin đường cong càng thêm nồng đậm lên. Đằng sau ta cái này gốc linh sâm hẳn là thực lực mạnh nhất một gốc. Hắn có thể đem tự thân linh khí biến thành từng cái xoay tròn lấy vòng xoáy. Phía trước ta bên trái cái này một gốc. Chỉ có thể để linh khí nghĩ sóng nước một dạng chấn động. Mà mặt phải cái kia một gốc. Chỉ có thể để linh khí một sơ một mật công kích. Thật sự là có ý tứ cực kỳ. Nếu để cho cái này ba cây linh sâm biết, Đông Phương Mặc hiện tại, dĩ nhiên còn có tâm tư cùng thần thức không gian bên trong tế linh truyền âm. Thật sẽ để bọn hắn hành quân lặng lẽ, nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ bất quá, bọn hắn rất đau xót không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.